Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 248, Mắt Lôi Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri, ngươi phải biết tính toán, ma hạch cao cấp của ta nhìn không ít nhưng thứ này là hàng tiêu hao, khó mà mua được. Một khi ta thăng cấp ma đạo sĩ, ma hạch bình thường đã vô dụng trong lúc chiến đấu. Isarin thu ma hạch vào vòng tay ác ma của mình, an ủi Neri. Neri không nhịn được rớt nước mắt, Sarin tiện tay lau đi, lại nói. Người muốn triệu hồi ác ma, là muốn tổ chức một đoàn quân đội ác ma. Là vì bảo vệ chủ nhân. Neri, ngươi phải biết tính toán, về thành Mestalin, ở trong không gian dưới lòng đất của ta, ngươi có thể dùng cái giá nhỏ nhất triệu hồi ác ma. Biển đóng băng sản xuất ma hạch trung cấp, hoàn toàn có thể dựa vào số lượng trồng chất mở ra ma pháp trận triệu hồi. Ta muốn, cho ngài một bất ngờ. Bất ngờ, kinh hoàng thì có, quên đi chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa, về sau không được gạt ta chuyện như thế. Lờ như, người bị ác ma triệu hồi tới ăn luôn, ta sẽ thật hối hận. Sarin đặt tay lên đầu Neri, nhẹ nhàng vò tóc nàng, cảm giác nàng là một người sống sờ sờ mà không phải là ác ma. Ta đã biết chủ nhân, Neri cười trộm, bỗng nhiên nàng lại nói, Dực Khô Lâu hắn cũng lén làm việc sau lưng ngài, chủ nhân phải cẩn thận. Hừ, ngươi không cần châm ngòi, mới quan tâm ngươi một chút mà thế đấy. Mặc dù Sarin đang trách cứ, lại cũng bất đắc dĩ. Là thật ta muốn triệu hồi ác ma, phải có tọa độ vị diện ác ma, là hắn nói cho ta biết tọa độ này. Hơn nữa hắn còn dùng chuyện này áp chế ta, làm cho ta giúp hắn vớt không ít tàu đắm. Neri một hơi hăng hái, cái gì cũng nói ra. Để hắn làm việc đi, Neri, Dực Khô Lâu thành hơn ngươi. Nhưng mà ngươi đã là ác ma, ta muốn trung thành của ngươi làm gì? Ngươi không cần so đo, ta buông thả hắn hơn, hắn từng bị Daniel tổn thương. Neri thấy Sarin nhìn thấu mọi chuyện, rất là buồn bực, nàng dán mặt vào ngực Sarin, bôi lung tung nước mắt mới vừa nãy lên ma pháp bảo, sau đó nhảy xuống cây. Sarin vuốt ve những chỗ ẩm ướt trên ngực, tâm tình thoải mái hơn. Mặc kệ nói thế nào, hắn cũng sẽ không thật sự trách Neri cái gì. Lúc trước là mình lừa dối nàng, một tiểu ác ma mới vị thành niên. Trên thực tế Neri còn đáng thương hơn mình, bị nhốt cả vạn năm, nghĩ lại mà đáng sợ. Trong chiến xa ma pháp, Lex không ngủ, nàng cùng Tieta bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu mới nói. Ta nghe nói tế ti chiến đấu đến cuối cùng có thể thăng cấp tế ti đồ đằng, tiếp lên cao nữa là tế ti tự nhiên, gần như tất cả người Caucasus đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của tế ti tự nhiên. Đúng là thế, quận chúa thật là hiểu rõ người Caucasus. Hiện giờ cô cũng là tế ti đồ đằng rồi. Xem như thế, còn chưa tới 20 tuổi. Lex thở dài, quận chúa cũng rất trẻ tuổi mà. Có thể nói cho ta biết vì sao không? Cái gì vì sao? Có lẽ trong ngàn năm qua cô là người Caucasus duy nhất có thể thăng cấp đến tế ti tự nhiên. Tế ti tự nhiên không thể nào lập gia đình, vì sao còn muốn lựa chọn Sarin? Tieta cười, ánh mắt đen của nàng thật sâu xa, như bao hàm cả bầu trời đêm trong đó, còn có tia sáng lóe lên. Quận chúa, ngài nghĩ quá phức tạp rồi. Người Caucasus đơn giản lại trực tiếp, ta thích Sarin, sẽ không tiện nghi cho người khác, ta muốn, ta phải đi lấy. Về phần sau này, người sẽ phải trở về tự nhiên, Sarin trở thành ma đạo sĩ cấp 9 cũng sẽ sống 1200 tuổi, nếu ta may mắn trở thành tế thì tự nhiên, tuổi thọ cũng không thể vượt quá 1000 tuổi. Nhìn thì gấp 10 lần người khác, nhưng vẫn quá ngắn. Lúc còn sống, phải tranh thủ, không để lại tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta nói trực tiếp giống như phương thức chiến đấu của nàng, Lex bị nghẹn lời. Tieta căn bản không nghĩ tới cái gì tương lai, nàng cũng giống như tất cả người Caucasus. Sống theo bản tâm của mình, đáng giận nhất là Tieta nói không thể tiện nghi cho người khác, nhất định là có ám chỉ. Lex không phải không nghĩ tới quan hệ giữa mình với Sarin. Theo nàng thấy, nếu có thể kết hợp với Sarin thì cũng không phải không thể được. Tuy rằng sau lưng Sarin có thể lực khổng lồ, nhưng người như hắn thuộc loại không có dã tâm. Nếu không có ai buộc hắn, Sarin sẽ giống như Tieta, sống thoải mái tự do, không nghĩ tới ngày mai. Nếu tương lai mình phải xây dựng một cái hoàng triều, để cho Sarin làm hoàng đế cũng không sao cả. Người như vậy, đã rất ít có trên thế giới này. Vốn Lex cũng không gấp gáp nghĩ chuyện này, nhưng mà Tieta đi trước một bước, làm nàng cảm thấy như bị từ bỏ. Loại tâm lý kỳ lạ này trước giờ nàng chưa từng trải qua, cho nên nghĩ là mình thật sự ghen tị với Tieta. Hôm nay trực tiếp hỏi ra, nàng mới phát hiện mình thích Sarin. Nhưng cũng không phải loại tình yêu say đắm ghi lòng tạc giả. Thích chỉ là vì Sarin xứng đôi với nàng, còn là pháp sư cùng phong cách với nàng. Tieta không cướp đi Sarin, nhưng mà nàng là người phụ nữ đầu tiên của Sarin. bất cứ ai cũng không thể thay thế vị trí của nàng trong lòng Sarin. Vốn không có gì tranh giành, bây giờ Lex lại cảm giác mình thua bởi một người Caucasus. Ngẫm lại lúc vừa quen biết Tieta, cô gái xinh đẹp này làm cho Lex cũng phải kinh ngạc. Mái tóc rối loạn, nếu không phải Sarin bắt buộc, nàng ta chưa chắc sẽ tắm gội thường xuyên. Quận chúa, nếu cô muốn gả cho Sarin, cũng không phải không thể. Ta gả cho hắn làm gì? Lex hơi lớn tiếng một chút, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái vì sao lại kích động như vậy. Không gả càng tốt, Tieta cười hì hì, Lex lại có cảm giác thất bại. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, có lẽ là 1000 năm cũng không xong. Lex lại thở dài, chuyển đề tài. Ta cũng như thế, dù sao có làm nhiều chuyện đi nữa, cũng không làm lỡ ta cùng Sarin sinh đứa nhỏ. Tieta miệng không kiêng dè, lần đầu tiên Lex cảm giác bất lực. Tieta không chút hoa hòe, phong cách thẳng thắn quý tộc căn bản không thể đối phó được. Lúc này, Neri mở cửa xe đi vào, Lex giật mình nói. Sao ngươi không ở trên chiếc xe kia? Nàng đoán được bốn nữ nhân kia là ác ma, để cho bốn ác ma ở cùng chỗ với pháp sư của mình, tim Lex liền đập mạnh. Lỡ như bốn ác ma kia nổi điên, pháp sư của mình sẽ xong đời. Quận chúa, ngài yên tâm, các pháp sư rất an toàn. Neri kính cẩn lễ phép, kỳ thật trong lòng không hề có khái niệm tôn kính. Nàng chỉ là thích kiểu ngụy trang này của loài người, khác với Tieta, Neri thích tiểu thông minh âm mưu quỷ kế. Về phần làm như vậy có tác dụng hay không, nàng không thèm để ý, dù sao cuối cùng giải quyết vấn đề vẫn phải dựa vào răng nanh cùng móng vuốt. Vấn đề là nàng biểu hiện có cung kính hơn, có ngoan ngoãn hơn, Lex cũng không ngốc tới mức nghĩ rằng mình có thể trực tiếp ra lệnh cho Neri. Thái độ của nàng trở thành đùa giỡn đối với Lex. Nhưng Lex không làm gì được nàng ta là người của Sarin, chỉ cần không tấn công Lex, Lex chỉ có thể dùng phương thức có lệ giống như thái độ của nàng ta lúc này. Lúc Sarin ở bên cạnh, Lex cũng không có cảm giác mạnh như thế. Hôm nay Sarin thị hiểm ra ngoài, nàng mới phát hiện hai nữ nhân bên cạnh Sarin, ai cũng khó đối phó. Sarin không biết Tieta cùng Neri khiến cho Lex tâm phiền ý loạn, hắn trốn ra ngoài còn có một nguyên nhân, tu luyện ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu luyện trên chiến xa ma pháp có hiệu quả rất tốt nhưng mà hắn luôn nghiên cứu huy chương cùng ma văn trên người lôi long. Tất cả ma văn, trên thực tế có thể biểu đạt bằng chữ viết, ý nghĩa của chữ viết ma pháp ngay ở chỗ phiên dịch ra loại lực lượng nào đó, để cho loài người có thể dùng tinh thần lực điều động. Bí mật của huy chương, dù là Lex cũng không thể được biết. Biện pháp ngốc nhất là dùng công thức ma pháp Figaro phá giải ma văn này. Nhưng tính toán hai tầng có độ khó ngàn vạn lần, trước tiên phải nghiên cứu ý nghĩa ma văn, sau đó lại miêu tả lực lượng ma văn bằng ngôn ngữ ma pháp, còn phải lần lượt kiểm tra. Dù là Sarin có tốc độ tính toán nhanh gấp 100.000 lần người khác, vẫn sẽ bị mệt chết. Thậm chí đến lúc mệt chết, hắn cũng không thể nào phá giải được một lực lượng trong ma văn. Cái này còn khó khăn hơn cả sáng tạo một cái ma pháp mới, nếu không thì trên thế giới có nhiều ma thú như vậy, loài người hoàn toàn có thể dựa theo ma văn khác nhau mà nghiên cứu ra vô số ma pháp. Sarin không khỏi hâm mộ Neri, Neri chỉ nuốt mấy cái trứng lôi long liền lấy được một phần năng lực của lôi long. Cứ việc không thể phóng dòng điện ra tấn công tầm xa, nhưng mà cũng tương đương mặc trên người bộ áo giáp miễn dịch ma pháp nguyên tố. Sarin chỉ có thể đi theo con đường khác, hắn ký kết khế ước linh hồn với 24 con lôi long, một khi có rảnh rỗi liền cảm nhận dao động linh hồn lôi long phóng ra dòng điện. Cái gọi là tinh thần lực cũng có liên quan tới linh hồn, làm quen dao động linh hồn xong, có thể bắt chước ra một ít bí mật lôi long phóng ra lôi điện. Cho dù không thể nghiên cứu ra một cái ma pháp phóng điện cũng có thể chế tạo ra một cái trang bị có thể khống chế cùng loại với huy chương gia tộc của mình. Nhưng mà trang bị này có thể tự phóng ra lôi điện mà không phải bổ sung đầy năng lượng mới có thể bắn ra công kích lôi điện giống như huy chương. Cho dù Sarin nuôi lớn lôi long, muốn bổ sung năng lượng huy chương một lần cũng mất khoảng một tháng. Bên trong vòng cổ của nữ thần Maier, 24 con lôi long vui vẻ bơi lội, Sarin ném ma trùng Neri đưa tới vào trong. Thi thể ma trùng còn ẩn chứa năng lượng đặc thù từ vị diện ác ma coi như là thuốc bổ đối với lôi long. Ở không gian trong vòng cổ thời gian sẽ trôi qua cực nhanh, một khi lôi long ăn được thật nhiều thức ăn, sẽ trưởng thành nhìn thấy rõ ràng. Hiện giờ 24 con lôi long đều dài hơn 2 mét, da thịt trong suốt lóe ra ma văn màu vàng. Sarin không chỉ phải nuôi nấng chúng, còn phải không ngừng bỏ thêm nước chữa trị vào vòng cổ, phóng ra ma pháp hệ phong bổ sung bong bóng trong nước miễn cho lôi long bị ngục chết. Không gian trong vòng cổ rất lớn, nhưng vì tốc độ thời gian trôi đi tiêu hao không khí trong nước cũng cực nhanh. 24 con lôi long cảm nhận được linh hồn của Sarin Chaset, mặt ngoài thân thể phóng ra dòng điện lam nhạt. Chúng nó còn chưa trưởng thành, dòng điện này còn không bằng cả Neri phóng ra, nhưng mà 24 con lôi long liên tiếp phóng điện, màu sắc ma văn quỷ dị kia ở trong mắt Sarin lại phai nhạt vài phần, thoáng có màu vàng. Sarin không phát hiện thân thể biến đổi, mỗi lần hắn tu luyện đều phải dùng huy chương gia tộc rèn luyện tinh thần lực, huy chương đã thay đổi thể chất của. Dao động linh hồn của hắn phập phồng theo 24 con lôi long, ma văn trong mắt ngày càng rõ ràng, cũng càng phức tạp hơn. Theo dao động linh hồn ngày càng mạnh, tinh thần lực của Sarin tự nhiên điều động, trong ánh mắt phóng ra hào quang chạm lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lực lượng do tinh thần lực ngưng kết ra còn xa không bằng nguyên tố, hào quang này chỉ xa hơn LM liền tiêu tan. Chỉ là biến hóa rất nhỏ như thế, ở trong mắt Sarin, thế giới đã khác biệt. Hai mắt của hắn nhìn thấy mọi thứ biến thành màu xám, giống như một tờ giấy ma pháp cực tốt bị nguyên tố hỏa đốt cháy, trở thành tro tàn mịn, sau đó cơn gió thổi qua, giấy bụi tan vỡ. Mọi thứ biến thành những hạt màu xám, còn đang không ngừng phân giải. Ở trước mắt Sarin, một cái ma văn đầy đủ xuất hiện trong hào quang chạm lam xanh thẳm. Ma văn lập thể này gần như không khác gì ma văn trên huy chương của Sarin, chỉ là quy mô nhỏ một chút. Không đợi Sarin hiểu được, ma văn rất nhỏ này chấn động một cái, biến mất trước mắt Sarin tối đen, không nhìn thấy được gì. Cái này dọa hắn không nhẹ, nhưng mà hắn lập tức cắt đứt liên hệ tinh thần với lôi long, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Nửa giờ sau, Sarin lại mở mắt ra, mọi thứ khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận nhớ lại những gì vừa xảy ra, sau đó chủ động điều động tinh thần lực, hai mắt lại bắn ra hào quang chạm lam. Thế giới lại biến thành màu xám, một cái ma văn xuất hiện trước mặt Sarin, chấn động cao tốc lại biến mất. Lần này Sarin nắm bắt được quy luật chấn động, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cùng một tần số với chấn động kinh thiên động địa bên trong huy chương. Đây là lực lượng của lôi. Trong các loại ngôn ngữ, ở hệ ngôn ngữ cổ Maya, lôi và điện là hai từ tách biệt. Lôi là nguyên tố kích động trong trời đất, phóng ra lực lượng khủng khiếp. Điện là một loại lực lượng khác. Hai loại lực lượng khổng lồ này thường có quan hệ đan xen, trong giới tự nhiên, lôi cùng điện thường thường không thể tách ra. Lôi không gì không phá, điện không gì không xuyên thủng. Giữa thời tiết bão tố, ma pháp sư không dám bay, sợ bị dòng điện đánh chúng đốt thành than củi. Nếu bị sấm sét đánh chúng, có thể trực tiếp bị sét đánh thành phấn bụi. Bị hai loại lực lượng này đánh chúng đều sẽ là cái chết, không ai ngoại lệ. Ma pháp sư nghiên cứu rất nhiều tài liệu, có những tài liệu có thể ngăn cản dòng điện, nhưng mà bản thân dòng điện có năng lượng đủ mạnh, dù cho là những tài liệu này thì cũng chỉ ngăn cản được dòng điện nhỏ, dòng điện bắn ra từ trong đám mây là gần như không có tài liệu nào ngăn cản nổi. Tháp ma pháp của ma pháp sư rất cao, đều có chôn gậy kim loại dẫn lực lượng lôi điện xuống lòng đất. Chỉ có lòng đất mới có năng lực thừa nhận vô hạn. Ma văn của Sarin chính là lôi văn, chỉ là thời gian tồn tại quá ngắn, ở trong mắt người khác giống như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có Sarin mới thấy được một chút vết tích. Như vậy cũng không có nghĩa là ma văn này vô dụng, lực lượng của lôi có thể phá hoại ổn định của nguyên tố, bất cứ ma pháp nào bị lôi đánh trúng đều sẽ tiêu tán, đây cũng là nguyên lý lôi điện hộ thể của Neri. Chỉ cần kẻ địch không cao hơn nàng một cấp lớn, ma pháp nguyên tố sẽ rất khó tổn thương tới nàng. Ma văn của Sarin cũng có thể vận dụng như thế, hơn nữa càng chủ động hơn, chỉ cần hắn có thể làm cho lôi văn ngưng kết ở khoảng cách càng xa hơn, có thể tùy ý phá hoại ma pháp của kẻ địch. Lần thí nghiệm thứ hai, ánh mắt Sarin lại không thể nhìn thấy. Nhưng lần này hắn không kinh hoàng, bởi vì căn bản không có cảm giác thân thể bị tổn thương, chỉ là mù tạm thời. Ánh mắt là bộ phận yếu ớt nhất của con người, lôi điện là năng lượng mạnh mẽ nhất trong trời đất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Sarin suy nghĩ kỹ càng nguyên nhân, lập tức ngừng tu luyện. Không thể đợi thân thể bị thương mới ngừng lại, bằng không sẽ có rất nhiều ma pháp sư chết vì thí nghiệm. Thu hoạch lần này thật là lớn, Sarin không minh tưởng, chỉ dựa vào khôi phục tự nhiên, chỉ 10 phút sau là ánh mắt trở lại bình thường. Mặt khác, Sarin huấn luyện mấy tháng rõ cuộc có thể tự chủ điều động ra ma văn, điều này làm cho hắn thật là bất ngờ. Hắn không ngờ được mình đạt được lực lượng lại dùng hai mắt phóng ra. Không cần chú ngữ, trực tiếp dùng tinh thần lực, như vậy tốc độ phóng ra ma pháp nhanh đến tận cùng, khẳng định là ma pháp thuấn phát. Nhưng mà khác với ma pháp thuấn phát phải huấn luyện nhiều lần mới đạt được hiệu quả thuấn phát, ma pháp này chỉ cần học được thì sẽ là thuấn phát, muốn chậm cũng không được. Trong lòng Sarin bắt đầu nóng rực, năng lực phóng ra lôi văn của ánh mắt yếu ớt tới đáng thương, sợ rằng còn không bằng 1/100 triệu của sấm sét trên trời. Nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng, uy lực lôi văn sẽ dần dần tăng mạnh, dù là không thể trực tiếp gây ra thương hại cũng có thể dùng để tùy tiện phá hoại ma pháp của kẻ địch. Nếu miêu tả ra lôi văn này, chế tạo một cái ma pháp trận lập thể, như là hình thành một cái không gian cấm ma ở trong thần điện của mình. Ngoại trừ mình, người khác không thể phóng ra bất cứ ma pháp nguyên tố nào. Càng nghĩ tiếp, Sarin lại càng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, lại lo lắng ánh mắt không chịu được rèn luyện thường xuyên như thế. Thôi, tu luyện thêm một lần, quay về ngủ nghỉ. Sarin không nhịn được lại triệu tập tinh thần lực. Khoảng cách 2 mét trước mắt ngừng kết thành lôi văn nhẹ nhàng tan vỡ, Sarin cảm giác tê tê thoải mái. Ánh mắt khôi phục lại thị lực, Sarin lại không chịu được dụ hoặc lại rèn luyện. Một lần cuối cùng, luyện tập xong thì quay về ngủ. Sarin lần lượt tự nhủ mình như thế, mãi cho tới lúc mặt trời sáng lên, các kiếm sư trong doanh trại chuẩn bị điểm tâm, hắn mới không thể không ngừng huấn luyện. Hai mắt không có gì khác thường, mù ngắn ngủi chỉ là vì tiêu hao tinh thần lực quá lớn gây ra. Lôi văn này không phải tan vỡ ở trong mắt sẽ không thể gây tổn thương tới ánh mắt. Nếu là điện quang còn có thể tổn thương tới mắt. Cái này cũng không thể trách ý chí của Sarin không đủ vững vàng, bất cứ ma pháp sư nào đột nhiên có được loại năng lực này tuyệt đối không thể biểu hiện tốt hơn Sarin chút nào. Thậm chí rất nhiều ma pháp sư sẽ càng điên cuồng hơn cả Sarin, Sarin đã coi như là một ma pháp sư rất cẩn thận rồi. Các ma pháp sư xuống xe vận động, dùng bữa cùng các kiếm sư. Đây là chỗ khác biệt của các pháp sư thủ hạ của Lex, bọn họ rất ít đối xử trịch thượng với những binh lính bảo vệ mình. Ma pháp sư tất nhiên rất mạnh, nhưng so sánh với chiến sĩ, thời gian chiến đấu của pháp sư cùng cấp tương đối ngắn ngủi. Như là ở trong sa mạc nếu đụng phải đông đảo bò cạp cắt, pháp sư cấp 4 cùng kiếm sư cao cấp đều có thể thoải mái chém giết. Nhưng pháp sư giết mấy chục con sẽ hơi mỏi mệt, giết hơn 100 con thì ma huyền đã thấy đáy. Kiếm sư cao cấp chỉ cần có vũ khí mạnh mẽ, có thể tiếp tục chiến đấu trước khi hao sạch kiếm khí. Vũ khí cực mạnh có thể làm kiếm sư không cần tiêu hao kiếm khí là có thể dễ. Dàng đâm thủng xác ngoài của bò cạp cát, một kiếm sư cao cấp chỉ cần không bị vây công, giết mấy trăm con bò cạp cát cũng sẽ không kiệt sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lex dẫn theo 10 kiếm sư là vì đối phó ma thú tương đối yếu. Sa mạc luyện ngục tràn ngập nguy cơ, nếu chuyện gì cũng dựa vào pháp sư ra tay, vậy thì sợ là các pháp sư sẽ gặp cảnh quẫn bách khô kiệt ma huyền mỗi ngày. Sarin không chú ý tới Lex nghỉ ngơi không tốt, hắn chìm đắm trong ma pháp mới có. Giống như tất cả pháp sư si mê ma pháp, mất đi năng lực quan sát cẩn thận những sự vật xung quanh. Đêm qua Neri châm ngòi quan hệ giữa Sarin cùng Dực Khô Lâu không thành, trở về nhìn ra trò mèo giữa Tieta và Lex, lập tức thừa dịp phối hợp với Tieta làm Lex tức không nhẹ. Nàng đang lo lắng Sarin sẽ phát hiện điều gì, kết quả thấy bộ dạng thất thần của Sarin, Neri âm thầm vui mừng, hò hét gọi 4 ác ma tới hầu hạ Sarin dùng bữa. Bản thân Lex luôn có pháp sư hầu hạ, nhưng các pháp sư này nấu đều có liên quan tới tu luyện ma pháp. 4 ác ma của Neri ở trong mắt người ngoài là không hề có lực lượng, chỉ là cô gái bình thường xinh đẹp, làm cho Sarin giống như nhà giàu mới nổi. Sarin còn đang suy nghĩ vấn đề ma pháp, đương nhiên sẽ không cảm thấy không ổn. Bị 4 ác ma vây quanh, Sarin ăn luôn một phần thức ăn tiêu chuẩn quân đội. Bởi vì trong lòng Lex buồn bực thậm chí không lấy ra lá trà chia sẻ với Sarin. Lúc này Tieta mới nhìn Neri thuận mắt hơn nhiều, nếu không phải đói bụng, nàng nhất định sẽ kéo Neri trò chuyện một hồi. Hôm qua trò chuyện rất tốt, Lex hoàn toàn mất hết khí thế. Bản thân Tieta cũng rất mâu thuẫn, nàng biết trách nhiệm của mình, nhưng lại không muốn để Sarin cùng sống với người khác. Nếu Sarin lấy Lex có lẽ còn sở hữu danh hiệu hoàng thất phải dây dưa giữa các công vụ, nếu có thể làm Lex cắt đứt ý tưởng này thì thật là tốt. Tieta lại không biết nếu không phải nàng cùng Neri muốn làm như thế, Lex chưa chắc cảm thấy Sarin quan trọng cỡ nào, cái này chẳng qua là tâm tính của cô gái nhỏ. Nhưng Lex chưa từng thích người con trai nào, tâm lý của nàng còn chưa thành thục ở phương diện này. Lex vui vẻ là các pháp sư của nàng đã khôi phục một ít sức chiến đấu, chỉ cần thêm 3 ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Có chiến xa ma pháp thì đúng là khác, Lex làm mình cố gắng suy nghĩ chuyến đi sa mạc luyện ngục, nhưng 4 ác ma kia lúc ẩn lúc hiện trước mắt nàng, rót nước đút cơm, lau mặt chỉnh áo, còn thiếu chút massage cho Sarin. Lex tức đến nỗi dứt khoát lên một chiếc xe khác, không chịu ngồi chung chiến xa ma pháp với Sarin. Neri cảm thấy không thú vị, bản lĩnh chịu đựng của Lex cũng không bình thường, nàng có khiêu khích cũng không có tác dụng, vì thế phân phó 4 ác ma đi bảo vệ Lex. Cái này Sarin lại nhìn thấy, hắn cảm giác Neri thành thục hơn nhiều, biết quan tâm đồng bọn. Neri âm thầm cười đến đau cả bụng, đối với ác ma mà nói, cái này chỉ có thể gọi là nàng cười đến sốc hông. Lần này trên xe chỉ còn lại có Sarin cùng hai nữ ma pháp sư của Lex. Hai nữ ma pháp sư này không có mệnh lệnh của Lex thì sẽ không đổi xe, vì thế Sarin lại ở giữa bốn mỹ nữ vờn quanh đi đường. Bởi vì đêm qua căn bản không ngủ, Sarin gục đầu trên xe trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Neri ngồi trên sàn chiến xa, không để ý hầu hạ Sarin. Bốn nữ nhân nhìn Sarin ngủ, sắc mặt mọi người không giống. Neri là vui vẻ, Tieta là thỏa mãn, Nania có chút mất mát, nữ pháp sư cuối cùng thì lại hơi tò mò. Pháp sư trẻ tuổi này thật sự là người truyền thừa một mạch cực mạnh ở luyện kim thành sao? Nhìn bề ngoài thật là tuấn tú, thật giống như quý tộc Vân Lưu. Cách chương.